Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Eliza, Beta, VV, lúc này Vân Thiển Nguyệt đang nằm trong lòng Dung Phong, mưa gió nhẹ nhàng ôn nhu táp vào mặt, nhưng nàng không hề cảm thấy mát lạnh. Khinh công Dung Phong tuy cao thâm tuyệt đại, nhưng hiển nhiên vì cố kỵ nàng không chịu nổi mưa gió đánh vào cho nên tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều. So sánh với sự đối xử thô lỗ của Diệp Thiến quả thực là cách biệt một trời một vực. Trong lòng nàng nói, không nên lời là cảm nhận gì. Có cảm động, có áy náy, có dối rắm, có mê, mang, còn có tia mây đen chảy xiết sâu trong đáy lòng bị chính nàng áp chế, là màu đen, nói không rõ, cũng hiểu không thấu, đôi môi mỏng của hắn hơi mím, trên đường đi không nói lời nào. Cũng không liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt trong lòng, trong mắt hắn như được bao phủ bởi sương mù, mặc kệ là cảm xúc gì đều bị che giấu phía dưới lớp mây mù ấy. Trong mưa gió mù mịt càng không nhận ra một tia cảm xúc nào, ước chừng qua thời gian uống một chén trà nhỏ, Dung Phong đưa Vân Thiển Nguyệt về tới Vân Vương Phủ, cũng không đi qua cổng lớn, mà đi thẳng đến Thiển Nguyệt Các. Người biết rõ ta đang ở nơi nào sao? Vân Thiển Nguyệt sững sờ. Lời nói ra khỏi miệng thì người đã đứng ở cửa. Thiển Nguyệt Các, làm cho nàng cảm thấy câu hỏi của nàng căn bản chính là vô ích. Dung Phong cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không đáp lời, ôm nàng hướng đến khuê phòng nàng. Tiểu thư, bọn người Thải Liên từ trong phòng đi ra, đều kinh hãi mà nhìn Vân Thiển Nguyệt được Dung Phong ôm trở về, mỗi người đều mở to hai mắt, lạ lẫm lại tò mò nhìn Dung Phong. Trong giây lát sững sờ ngay tại chỗ, tiểu thư lại bị thương sao? Triệu ma ma dù sao cũng lớn tuổi, rất nhanh liền bừng tỉnh, vội vàng đi tới căng thẳng hỏi. Không có, mất giày rồi mà thôi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, Triệu ma ma thở dài một hơi, nhìn về phía Dung Phong. Muốn nói cái gì, lại ngậm miệng, vội vàng bước nhanh, lên hai bước đi tới trước cửa, đẩy liêm mặc ra, lại để cho Dung Phong ôm Vân Thiển Nguyệt đi vào. Dung Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp ôm Vân Thiển Nguyệt tiến vào khuê phòng của nàng, đi đến bên giường buông nàng xuống, không nói một lời quay người lại liền muốn đi ra. Ngoài, động tác của tay Vân Thiển Nguyệt còn nhanh hơn đại não, vươn tay túm ống tay áo của Dung Phong. Tiếng hơi, khàn khàn, chờ một chút, bước chân Dung Phong dừng lại, quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, hơi cắn, môi, im lặng chỉ trong giây lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, phân phó đám, người Triệu ma ma, Thải Liên đi theo vào phòng. Người này là Dung, Phong, các ngươi đều lui xuống đi. Hiển nhiên là Triệu ma ma đã đoán được. Rồi, bởi vì khuôn mặt Dung Phong và cảnh thế tử có vài phần giống nhau. Tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người quen thuộc vẫn có thể mơ hồ nhìn kỹ ra vài phần tương tự. Ba người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ, thì há to mồm, nghĩ đến vị nam tử này thì ra là Dung Phong công tử mà. Tiểu thư xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn ở Đại hội Võ Trạng Nguyên. Ba người các nàng dường như đều bị kinh sợ. Không phải tiểu thư bị Diệp tiểu công chúa mang đi, tại sao là Dung Phong công tử đưa người trở về? Triệu ma ma lần lượt lôi nhẹ ba người các nàng một chút. Bọn họ mới bừng, tỉnh, đi theo Triệu ma ma lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Mạc Ly có đó không? Vân Thiển Nguyệt lại đối bên ngoài hỏi. Có thuộc hạ, Mạc Ly lên tiếng, bảo vệ tốt cửa phòng của ta. Từ giờ trở đi, mặc kệ người phương nào cũng không được tiến vào, kể cả Dạ Khinh Nhiễm và Diệp Thiến. Vân Thiển Nguyệt phân phó Mạc Ly, rất là trịnh, trọng. Dạ Khinh Nhiễm theo sát phía sau Dung Phong nhẹ nhàng đáp xuống trong viện. Nghe nàng nói như thế không khỏi sửng sốt một chút. Vâng, Mạc Ly nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm vừa bay xuống, cung kính lên tiếng, lông mày Dạ Khinh Nhiễm nhẹ trao lại. Nhìn thoáng qua trong phòng, xuyên qua khe hở của liêm mạc che phía, trước cửa sổ thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên giường. Dung Phong đứng, trước giường, ngón tay trắng nõn của Vân Thiển Nguyệt đang bắt lấy ống

vệ, cắn trả, Vân Thiền Nguyệt lần nữa kinh ngạc, tác công lực phản vệ, cắn trả, ừ, Dung Phong gật đầu. Bởi vì nếu như va chạm tổn thương đầu ngươi sẽ có khối xương, làm cho tắc nghẽn, nhưng, cái này không phải, cái này dường như là dưới sự đè ép của hai đại công. Lực nên tắc nghẽn, ngươi dùng y thuật tầm thường tự nhiên không tìm, được, thì ra là như vậy. Chấm, Vân Thiền Nguyệt, nhớ tới lúc nàng mới tới trong người bị hai đại chân khí chiếm giữ. Gật gật đầu. Ngày ấy ta tỉnh lại thì có hai đại chân khí tồn tại trong thân thể ta, về sau là Dung Cảnh trợ giúp ta dung hợp hai đại chân khí. Kia, nếu thế tử có thể giúp ngươi dung hợp hai đại chân khí kia, vì sao không phá vỡ chỗ tắc nghẽn trong đầu? Ngươi, Dung Phong ngẩn ra, Vân Thiền Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra ở Phật đường ngầm ở Linh Đài Tự. Nàng toàn lực trợ giúp hắn đã thông tác nghẽn của tâm mạch, nào biết đâu rằng chính mình cũng bị tắc, có chút, hậm hực nói, lúc ấy ta chúng thôi tình dẫn, rơi vào đường cùng hắn, không có giải dược mới giúp ta dung hợp hai đại chân khí. Lúc sau bộ, dạng hắn mệt mỏi như sắp chết, ở đâu còn có sức lực giúp ta, chấm, thì ra là như vậy, chấm, Dung Phong gật gật, đầu, bỗng nhiên buông tay đang nhẹ xoa Vân Thiền Nguyệt, thấp giọng nói. Thế tử đối với ngươi quả nhiên rất tốt, không có dùng thân giải độc, nhưng lại chọn đường đi khó khăn nhất, mới không phải, hắn là sợ ta ô uế hắn mà thôi. Vân Thiền Nguyệt suy một tiếng, lập tức phản bác, Dung Phong nhìn về phía Vân Thiền, Nguyệt, thấy sắc mặt nàng khinh thường lạnh quát, sau một cuộc nói, chuyện ngắn ngủn với nhau, lúc nào nàng cũng bình tĩnh dịu dàng hiền, lành đấy. Nhưng mỗi khi đề cập đến Dung Cảnh nàng liền thay đổi thành một loại biểu cảm khác, chỗ sâu trong đáy mắt hắn tràn ngập một tia đau, đớn, vụt qua liền mất, nói khẽ, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì, tỉnh, Vân Thiền Nguyệt sững sờ, có chút không rõ mà nhìn Dung Phong, cái gì kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Không có gì, Dung Phong bỗng nhiên, cười nhạt một tiếng. Mây mù tán đi, thấp giọng nói, chỗ tắc nghẽn là, trong đầu ngươi, ta cũng không dám liều lĩnh ra tay. Nếu như ta có thể, thử thì chỉ nắm chắc 5 phần. Nếu như xảy ra một chút không tốt, ngươi, khả năng sẽ bị thương đầu óc. Ngươi thật muốn khôi phục ký ức sao? Vân Thiền Nguyệt nhíu mày. Chuyện này nàng cần suy nghĩ thật kỹ. Ta cảm thấy nhất định là thế tử biết rõ trong đầu ngươi có chỗ tắc. Bất cứ chuyện gì đều không giấu nổi ánh mắt của người. Sở dĩ thế tử chưa giúp ngươi khơi thông, đại khái là có băn khoăn này, sợ hoàn toàn ngược lại, làm bị thương đầu óc ngươi. Dung, Phong lại nói, ta lại không cảm thấy hắn có lòng tốt. Này, Vân Thiền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nói tới. Dung Cảnh, hứng thú hỏi Dung Phong, hôm nay ta không nhớ rõ cái gì. Ngươi nói cho ta nghe một chút quan hệ của ngươi và ta như thế nào. Để, cho ta cũng biết rõ. Dung Phong im lặng, hừ, không thể nói. Trong lòng Vân Thiền Nguyệt thầm suy nghĩ sẽ không phải là cái loại quan hệ đình ước chứ. Ta và ngươi là, Dung Phong im lặng một lát, chậm rãi mở miệng, Thiền Nguyệt tiểu thư, Huyền ca có việc cầu kiến. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Huyền ca. Dung Phong đang định nói thì lập tức, ngừng, Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì sao, khi Nam Lăng Duệ theo cửa sổ rời đi, liêm mạc khép chặt liền để lại một, khe hở, nàng theo đó nhìn thấy Huyền ca đứng ở trước cửa, nàng lên tiếng hỏi, chuyện gì, vâng mệnh thế tử của nhà ta tới trả lại cho Thiền Nguyệt tiểu thư đôi giày người đã đánh mất. Giọng điệu của, Huyền ca cứng ngắc. Vân Thiền Nguyệt mở to hai mắt, có chút, tức giận, hắn bị điên cái gì vậy? Một đôi giày mà thôi, mất thì mất, ta không cần nữa, ném đi, giày của nữ tử sao có thể tùy ý ném đi, thuộc hạ dù sao là vâng mệnh thế tử tìm giày của người về rồi. Thuộc, hạ đã hoàn thành mệnh lệnh của thế tử, nếu tiểu thư vứt nữa liền không, liên quan đến thuộc hạ rồi, Huyền ca bỗng nhiên ra tay. Hai chiếc giày theo cửa sổ bay vào phòng, câu nói hắn vừa dứt,